Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1054, chương 1054, Bất Diệt Thần Vương. Đại kết cục, oanh, tại lại một lần kiếm khí trong gió lốc, Vương Khả thừa dịp Đại Ma Vương một lần sơ sẩy, lại lần nữa đem Đại Ma Vương chạm thân hình vừa lui. Ngực xuất hiện một cỗ to lớn vết thương. Đại Ma Vương, người liền cái này có chút tài năng. Quả nhiên cùng ta tổ gia gia nói. Chỉ là một nhân vật nhỏ. Người thua. Vương Khả tự tin nói. Đại Ma Vương giờ phút này cũng không có lộ ra vẻ mặt như đưa đám. Mà là lộ ra một cỗ vẻ hưng phấn. Ha ha. Ha ha ha. Vương Khả. Ta biết nhược điểm của ngươi. Ta điều lấy thiên đạo ghi chép. Biết ngươi quá khứ hết thảy. Ta biết nhược điểm của ngươi. A, ha ha ha ha, Đại Ma Vương bỗng nhiên dữ tợn nói. Ngươi nói cái gì? Vương Khả một mặt không tin nói. Vạn kiếm quyết, chém. Đại Ma Vương một tiếng gào to. Oanh, hai người trường kiếm tại hư không chạm vào nhau. Lần này, cũng không có vừa chạm vào mà ra. Mà là rằng co mà lên. Chuẩn xác mà nói, là Đại Ma Vương mượn thiên đạo thần kiếm. Đẩy Vương Khả tại hư không nhanh chóng phi hành thuật bên trong. Ngươi làm gì? Đại Ma Vương, ngươi dạng này không đả thương được ta. Ngươi muốn dẫn ta bay nhanh như vậy làm gì? Ngươi bệnh tâm thần a? Vương Khả trừng mắt cả kinh kêu lên. Lập tức, ngươi sẽ biết, kiếm đạo của ngươi đích thật là lợi hại hơn ta. Nhưng, lực lượng của ta còn hơn nhiều ngươi. Ta đã địa tiên ngũ trọng thiên. Chênh lệch một bước liền có thể xung kích thiên tiên cảnh. Mà lực lượng ngươi mới là địa tiên tam trọng thiên. Cho nên, ta đến giúp ngươi. Đại Ma Vương cười lạnh nói. Giúp ta, ta mẹ nó muốn ngươi hỗ trợ. Ngươi có phải hay không đầu cháy hỏng rồi? Vương Khả trừng mắt khinh thường nói. Thế nhưng là, sau một khắc, Vương Khả phát hiện không thích hợp. Bởi vì hai người giờ phút này bay về phía mục tiêu. Lại là mặt trời, bay về phía thần châu tinh chỗ nhỏ hệ hành tinh viên kia hành tinh. Thần châu tinh mặt trời. Ngươi làm gì? Ngươi làm gì? Ngươi muốn lôi kéo ta cùng một chỗ đồng quy vu tận. Đại Ma Vương, ngươi bệnh tâm thần a? Đánh không lại liền đánh không lại. Ta lại không nói nhất định phải giết chết ngươi. Ngươi có thể đi a? Ngươi có thể rời đi thần châu tinh a? Ngươi lôi kéo ta nhảy vào hố lửa làm gì? Kia là mặt trời. Kia là mặt trời a. Vương Khả hoảng sợ gầm rú. Ta biết kia là mặt trời. Ta chính là muốn ngươi đi vào. Đi. Đại Ma Vương giống to một tiếng. Oanh. Hai người trong nháy mắt xông vào mặt trời bên trong. Cuồn cuộn vô tận thái dương chân hỏa bay thẳng hai người mà tới. A. Hai người gần như đồng thời phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Hiển nhiên, cho dù đạt đến địa tiên chi cảnh, tiến vào mặt trời chỗ sâu, cũng là không có quả ngon để ăn. Cũng không biết trải qua bao lâu, hai thân ảnh bỗng nhiên từ mặt trời bên trong vọt ra. Bành, lại là Đại Ma Vương cùng Vương Khả ra, đồng thời vỡ nát toàn thân hỏa diễm. Hai người dương mắt nhìn đối phương. Đại Ma Vương bộ mặt đốt cháy đen, làn da đều tràn ra, hiển nhiên vừa rồi tại bên trong tổn thương không nhẹ, mà đối diện Vương Khả, toàn thân trần trùng trục, tại mặc quần áo, mẹ nó, quần áo lại cháy hỏng, người mẹ nó bệnh tâm thần a, ta không có mấy bộ quần áo. Vương Khả bi phẫn quát, oanh, Vương Khả bên ngoài thân lập tức đánh ra một cơn bão táp, một cỗ cường đại khí tức bộc phát ra. Địa tiên tứ trọng thiên. Vương Khả, người quả nhiên tu vi tăng lên. Đại Ma Vương híp mắt nhìn về phía Vương Khả. Ta tu vi tăng lên. Người cao hứng. Vương Khả trợn mắt nói. Địa tiên tứ trọng thiên. Hoàn toàn chính xác với ta mà nói không phải tin tức tốt. Nhưng, đối với ngươi mà nói mới là càng hỏng bét tin tức đi. Của ta thiên đạo thần kiếm bên trong có ghi chép. Ta rốt cuộc minh bạch ngươi tu vi vì sao lại tăng lên nhanh như vậy. Ngươi bị ngoại lực công kích, sẽ hấp thu luyện hóa, mà thái dương chân hòa, ngươi hấp thu càng nhanh, một loại ngươi không cách nào khắc chế càng nhanh. Vừa rồi đã nói rõ hết thảy, Thái Dương chân hỏa toàn bộ tràn vào trong cơ thể ngươi, hóa thành trong cơ thể ngươi năng lượng. Ngươi không ngăn nổi hóa thành trong cơ thể ngươi năng lượng. Đại Ma Vương gắt gao nhìn chằm chằm Vương Khả. Ngươi biết, Vương Khả sầm mặt lại. Tại thiên đạo trước mặt, hết thảy không chỗ che thân. Đại Ma Vương cười lạnh nói. Ngươi biết, ngươi còn giúp ta tăng cao tu vi. Vương Khả trợn mắt nói. Đúng vậy a, ta giúp ngươi tăng cao tu vi. Vì cái gì? Bởi vì, ngươi lại muốn đến cần công đức thời điểm đi. Đại Ma Vương cười lạnh nói. Ngươi nói cái gì? Vương Khả biến sắc, thiên đạo thần kiếm, ghi chép ngươi tại thần châu tinh hết thảy. Ở trong đó liền có ngươi mỗi lần tu vi đột phá lúc tuyệt vọng. Cùng dụng công đức sau sảng khoái. Ta như đoán không sai. Công pháp của ngươi hẳn là tổ tinh một loại tu công đức chi pháp. Tu vi có thể nhanh chóng tăng cường. Nhưng, đối công đức ỷ lại lại cực kỳ to lớn. Ngươi kiếp nạn, không phải tới từ thiên kiếp ngoại lực. Mà là đến từ thần công của ngươi nội bộ. Nói cách khác, khi tu vi đề cao tới trình độ nhất định, ngươi nếu là không có công đức kéo dài tính mạng, đó chính là ngươi tử kiếp. Đại Ma Vương cười lạnh nói. Vương Khả biến sắc, ngươi, Đại Nhật bất diệt thần công bí mật, bị ngươi đoán được, ta như tính toán không sai. Ngươi dùng thần vương tệ thu thập công đức, đã toàn bộ tiêu hao tại địa tiên kiếp. Nói cách khác, ngươi không có công đức, mà ngươi bây giờ tình huống, hẳn là còn kém một bước, liền lại đến tử kiếp thời điểm. Ngươi nếu là tu vi lại đề thăng một bước, mà không có công đức kéo dài tính mạng, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại Ma Vương trầm giọng nói. Vương Khả lại là con ngươi co rụt lại, đều bị Đại Ma Vương đoán được. Bây giờ Đại Nhật Nguyên Thần đã biến thành màu xám, còn kém một bước liền. Cho nên, ta hiện tại muốn làm chính là để ngươi tu vi đề cao. Đúng hay không? Đại Ma Vương cười lạnh nói. Vương Khả sầm mặt lại. Để cho ta tu vi đề cao, ngươi cũng xứng. Hai người gần như đồng thời động thủ. Oanh! Vạn kiếm quyết đối oanh mà lên. Đại Ma Vương trong nháy mắt bị đánh lui lại. Vô dụng! Vương Khả! Ngươi coi như có thể thương ta lại như thế nào? Ta liều mạng thụ thương. Ta lại đem ngươi kéo vào mặt trời bên trong. Ngươi liền chết chắc. Đại Ma Vương cười to nói. Vương Khả đứng ở đằng xa ngừng lại. Mình đích thật có thể ép Đại Ma Vương một đầu. Nhưng, còn chưa tới triệt để giết chết tình trạng. Nếu là tiếp tục đánh xuống. Đại Ma Vương liều mạng lưỡng bại câu thương. Đem mình lại kéo vào mặt trời bên trong. Mình liền triệt để chết chắc. Triệt để hỏa táng. Đại Ma Vương. Ta hiện tại liền rời đi nơi này. Ngươi cũng không làm gì được ta. Vương Khả trầm giọng nói. Ngươi muốn chạy. Không quan hệ. Ngươi chạy đi. Bất quá. Thần châu tinh người. Liền muốn cho ngươi chôn cùng. Đại Ma Vương cười to nói. Ngươi nói cái gì? Vương Khả sầm mặt lại. Thiên đạo dẫn dắt. Dẫn thần châu tinh tới. Đại Ma Vương một tiếng gào to. Ông. Lại nhìn thấy thiên đạo thần kiếm run lên, tựa như dẫn động nơi xa thần châu tinh một trận rung động. Thần châu tinh đang rung động bên trong tựa như muốn thoát ly ban đầu vận chuyển quỹ tích. Tựa như phải hướng lấy mặt trời phương hướng di động. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Vương Khả cả kinh kêu lên. Ta muốn làm gì? Hừ, ngươi nói không sai. Thần châu tinh, ta có thể không quan tâm. Nhưng, ta hôm nay chi nhục. Cũng không thể cứ tính như vậy. Ta lấy thần châu tinh thiên đạo. Dẫn động thần châu tinh tới. Ta cũng không cần ăn được mặt thương sinh. Ta muốn để bọn hắn cùng một chỗ tùy ngươi chôn cùng. Như thế nào? Đại Ma Vương dữ tợn nói. Ngươi điên rồi. Đại Ma Vương. Ngươi làm gì náo thành dạng này? Vương Khả cả giận nói. Ngươi có thể trốn à? Ha ha ha ha. Ta nhớ được. Thần châu tinh bên trên có ngươi ba cái mong mà không được hồng nhan chi kỳ a. Đợi chút nữa, ta sẽ để cho bọn hắn cùng một chỗ táng thân mặt trời. Ngươi có thể trốn a. Ta coi như giết không chết ngươi, ta cũng có thể nhìn xem ngươi đau đến không muốn sống a. Ha ha ha ha, Đại Ma Vương giữ tận cười to nói. Vương Khả sắc mặt một trận khó coi, nhìn một chút xa xa thần châu tinh. nhìn một chút một bên đại ma vương. Đánh, tiếp tục đánh xuống, mình khẳng định sẽ bị kéo vào mặt trời bên trong. Đánh, nhất định phải chết. Không đánh, chính là trơ mắt nhìn xem thần châu tinh hủy diệt. Mình có thể trốn, mình bây giờ liền có thể trở lại địa cầu. Đại ma vương không làm gì được ta. Ta có thể đi, không cần phải để ý đến cái khác. Ta vốn chính là người địa cầu. Quan tâm nơi này làm gì? Vương Khả nguyên lai tưởng rằng mình không quan tâm thần châu tinh. Nguyên lai tưởng rằng mình khẳng định lựa chọn nhất lý tính một kết quả. Nhưng giờ phút này, Vương Khả lần thứ nhất dao động. Trong đầu đều là thần châu tinh từng cái khuôn mặt tươi cười hình tượng. U Nguyệt, Long Ngọc, Ly Nhi, Sư Tôn, Trương Chính Đạo, Tây Môn Tĩnh, Thiện Hoàng, Ác Hoàng, Đại Biểu Ca, Đại Biểu Tỷ, Nhỏ Biểu Ca, Tam Thúc Công, từng cái xuất hiện ở trong đầu thoáng hiện. Vương Khả chợt phát hiện, mình lo lắng nhiều lắm, thật nhìn thấy rõ mà bỏ đi, nhìn xem bọn hắn chết sao. Vô cùng khó chịu tại Vương Khả trong lòng tràn ngập, một sát na này, chẳng biết tại sao, Vương Khả hít sâu miệng tiên khí, nắm chặt đại nhật bất diệt thần kiếm. Đại ma vương, ngươi muốn ta chết, đến, nhìn xem ngươi có bản lãnh này hay không. Vương Khả mặt lộ vẻ dữ tợn một kiếm chém tới. Oanh, hai đại cường giả tuyệt thế lại lần nữa tại tinh không đại chiến mà lên. Trong lúc nhất thời, kiếm khí phong bạo cuồng quyển, đại ma vương trên thân lập tức xuất hiện số lớn vết kiếm. Nhưng, đại ma vương nhưng không có một tia lo lắng, mà là lộ ra vẻ mừng như điên. Ha ha ha ha, ha ha ha, Vương Khả, người rõ ràng có thể rời đi, người rõ ràng có thể về sau cường đại. Lại tới tìm ta báo thù. Ngươi hết lần này tới lần khác vì những người bình thường này lựa chọn cùng ta đồng quy vu tận. A, ha ha, lòng dạ đàn bà cuối cùng khó thành đại khí. Hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi cái gì gọi là một tướng công thành vạn cốt khô. Chỉ cần minh cương đại, khác hết thảy đều có thể giết chứng đạo. Đại ma vương cười to nói. Oanh, một kiếm. Đại ma vương lồng ngực bị Vương Khả chém ra một đạo to lớn miệng máu. Nhưng, đại ma vương cũng mượn cơ hội gần sát Vương Khả. Trong nháy mắt ôm lấy Vương Khả, xông vào mặt trời bên trong. Oanh, hai người lại lần nữa tiến vào mặt trời chỗ sâu. Buông ra, Vương Khả quát, chết đi. Đại ma vương giữ tợn cười to nói. Ầm ầm, lập tức, mặt trời bên trong. Vô số thái dương chân hỏa bay thẳng hai người mà tới. Bay thẳng Vương Khả thân thể mà đi. Cũng tương tự bay thẳng đại ma vương thân thể trào lên. Liền thấy, hai người biến thành đại hỏa cầu biến mất tại mặt trời bên trong. A, đại ma vương bị thái dương chân hỏa thiêu đốt thống khổ giống to bên trong. Nhưng, một điểm không chịu buông tay. Đại ma vương minh bạch, chỉ cần kiên trì. Dù là mình trọng thương cũng không có việc gì, bởi vì rất nhanh Vương Khả liền phải chết, đến lúc đó mình liền có thể trưởng khống hết thảy, thậm chí có thể được đến đại nhật bất diệt thần kiếm. Hết thảy đều là đáng giá, tại cái này to lớn đốt cháy phía dưới, không có qua quá lâu, đại ma vương toàn thân liền cháy đen khô quắt xuống dưới. Nhưng, hết thảy đều đáng giá, chỉ thấy Vương Khả đột nhiên quanh thân một tiếng oanh minh. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Vương Khả tu vi lại lần nữa tăng lên, địa tiên cảnh ngũ trọng thiên, người đến cực hạn, đại ma vương mừng như điên cười to nói, Vương Khả cũng lộ ra một cỗ vẻ tuyệt vọng, nhưng, rất nhanh Vương Khả biến sắc, ông, liền thấy, Vương Khả quanh thân bỗng nhiên toát ra vạn trượng kim quang khổng lồ, trong nháy mắt để Vương Khả toàn thân nhuộm thành màu vàng kim. Tại sao có thể như vậy? Ngươi làm sao còn chưa có chết? Đại ma vương kêu lên. Ầm ầm, thái dương chân hỏa còn tại điên cuồng hướng về Vương Khả thể nội tuôn ra. Oanh, Vương Khả tránh ra đại ma vương. Đại ma vương bị đánh bay. Hoảng sợ nhìn xem Vương Khả. Ngươi làm sao không có việc gì? Ngươi làm sao không có việc gì? Ngươi tu vi còn tại tăng lên. Ngươi không có công đức. Làm sao có thể còn sống? Liền thấy, Vương Khả bên ngoài thân khí tức càng ngày càng khổng lồ. Chẳng lẽ, Chẳng lẽ ngươi muốn đột phá đến thiên tiên cảnh? Thế nhưng là, ngươi vì sao lại không có việc gì? Đại ma vương cả kinh kêu lên. Oanh! Đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Bốn phía thái dương chân hỏa bị Vương Khả bên ngoài thân khí lãng đánh ra. Một cỗ hoảng sợ khí tức bộc phát ra. Xung kích đại ma vương toàn thân cự chiến. Thiên tiên cảnh! Người thiên tiên cảnh! Đại ma vương cả kinh kêu lên. Ta không có hỏa táng. Ta không có hỏa táng. Làm sao có thể? Vương Khả cũng cả kinh kêu lên. Vì cái gì? Vì cái gì? Đại ma vương cả kinh kêu lên. Chờ một chút, đừng có gấp. Ta xem một chút công pháp sách hướng dẫn. Cuối cùng còn có một điểm chưa kịp nhìn đây. Vương Khả nói. Cái gì? Đại ma vương trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Đại nhật bất diệt thần công. Độ dài bay quá nhiều. Ta còn không có đọc xong đây. Học tập đến đột phá cảnh giới tiên nhân. Đằng sau còn có rất nhiều nói nhảm đây. Ta còn chưa tới phải gấp nhìn. Chờ một chút. À, ta tìm được. Vương Khả cuồng hỉ nói. Tìm tới cái gì rồi? Đại ma vương sợ hãi giống nói. Đại nhật bất diệt thần công nói. Đạt tới địa tiên cảnh về sau. Tu hành liền không đồng dạng. Đến tận đây thành tựu bất diệt kim thân. Từ đây bất tử bất diệt. Coi như mỗi lần công đức không đủ. Cũng có thể trước thiếu. Chờ sau này có cơ hội bổ khuyết thêm. Vương Khả nói. Cái gì? Bất tử bất diệt. Công đức còn có thể trước thiếu. Về sau lại bổ. Đại ma vương hoảng sợ gầm rú. Cái này mẹ nó cái gì phá công pháp. Còn có thể trước thiếu. Vì cái gì ngươi không nói sớm. Khó trách trước đó tổ gia gia nói. Ta đạt tới địa tiên cảnh hắn an tâm. Tiếp xuống tu hành liền vùng đất bằng phẳng. Ta còn có thể trước thiếu công đức. Vương Khả mặt lộ vẻ đại hỉ. Không. Không, không, đại ma vương lộ ra một cỗ vẻ tuyệt vọng. Đại ma vương quay đầu muốn chạy trốn. Nhưng giờ phút này, Vương Khả tu vi há lại đại ma vương có thể so sánh. Không chỉ là kiếm đạo, tu vi cũng vượt rất xa đại ma vương. Đại ma vương mới vừa rồi bị thái dương chân hỏa thiêu đốt đã trọng thương. Lúc này, còn có thể để đại ma vương chạy sao? Chém, Vương Khả hét lớn một tiếng. Xì. Ngâm, tại mặt trời bên trong, một cỗ to lớn kiếm cương ầm vang chém qua đại ma vương. Trong nháy mắt, đại ma vương bị một bổ hai nửa. Không, đại ma vương phát ra cuối cùng một tiếng thê lương tiếng hô hoán. Oanh, đại ma vương nổ nát vụn mà ra. Thân thể mảnh vỡ, trong nháy mắt bị vô số thái dương chân hỏa thôn phệ không còn. Thiên đạo thần kiếm thất lạc, bị Vương Khả ôm đồm trong tay. Thắng, Vương Khả thắng. Vương Khả giờ phút này nắm lấy hai thanh thần kiếm, lập tức bay ra mặt trời. Giờ phút này, Vương Khả cho dù đạt đến thiên tiên cảnh, toàn thân cũng tại đốt cháy to lớn hỏa diễm. Ầm ầm, Vương Khả toàn thân hỏa diễm đốt cháy, khó chịu đến cực điểm. Quả nhiên, mặc dù bất diệt thân thể, nhưng vẫn là cần công đức dập lửa a. Trong lúc này hỏa thiêu thật là khó chịu a. Đại nhật bất diệt thần công, nguyên lai là dạng này công pháp, phàm nhân thời kỳ tu chính là đại nhật, tiên nhân về sau tu chính là bất diệt, đại nhật bất diệt thần công, đây là phàm nhân công pháp và tiên nhân công pháp hai cái công pháp hợp xưng a. Đáng chết, làm sao bây giờ a? Mặc dù không chết được, nhưng, đốt khó chịu a. Vương Khả một mặt lo lắng, bay về phía thần châu tinh lúc. Vương Khả cố gắng luyện hóa một điểm thiên đạo thần kiếm. Thôi động thiên đạo thần kiếm dẫn động thần châu tinh về tới ban đầu quỹ tích. Vương Khả, Trần Thiên Nguyên ở phía xa ngạc nhiên kêu. Đại ma vương đâu? Vương Cô Sơn vội vàng nói. Đại ma vương đã bị ta giết. Vương Khả nói. A, đám người đến bây giờ đều có loại cảm giác đang nằm mơ. Bốn đại thần châu như thế nào? Vương Khả nhìn về phía đám người. Đại ma vương kia tám cái phân thân cũng đều chết rồi. Bốn đại thần châu lãnh tụ cũng thành công giết đại ma vương tám cái phân thân. Ta vừa rồi nhìn một chút, bọn hắn hẳn là rất nhanh liền biết chúng ta tại thiên ngoại. Hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đi lên. Vương Cô Sơn nói. Vương Khả, ngươi trạng thái không đúng lắm a. Trần Thiên Nguyên lại lo lắng tên đồ đệ này. Sư tôn, các ngươi chớ tới gần ta. Ta toàn thân đều là thái dương chân hỏa. Ta thật là khó chịu. Vương Khả có chút thống khổ nói. Vậy làm sao mới có thể giúp ngươi? Trần Thiên Nguyên lo lắng nói. Công đức, ta tranh công đức. Sư tôn, ta có thể muốn ngủ say một đoạn thời gian áp chế thể nội hòa. Giúp ta thu thập công đức, tiêu ta nội hòa. Vương Khả lo lắng nói. Công đức, đám người lộ ra vẻ kinh ngạc. Ta ngay tại thần châu tinh trên mặt trăng nhập định ngủ say. Tiếp xuống, ta cầu các ngươi rồi. Sư tôn, thần châu tinh thiên đạo thần kiếm cho ngươi. Trước ổn định thần châu tinh. Vương Khả nói. Tốt. Đám người lập tức gật đầu nói. Lại nhìn thấy. Vương Khả lập tức bay vào thần châu tinh trên mặt trăng. Bành. Cuồn cuộn thái dương chân hỏa tựa như đem nguyệt lượng đều bốc cháy lên. Nhưng. Giờ phút này lại không người quấy rầy Vương Khả. Vương Khả tại trên mặt trăng ngồi xếp bằng. Nhập định áp chế thể nội hòa. Ra sóng. Cuối cùng cần phải trả. Công đức có thể thiếu. Lại không thể không trả. Vương Khả lâm vào ngủ say. Đi, chúng ta trở về. Giúp Vương Khả thu thập công đức. Ác Hoàng trầm giọng nói. Đi, một đám người ứng tiếng nói. Cũng không biết trải qua bao lâu thời gian. Vương Khả nhập định vững chắc thiên tiên cảnh tu vi thời điểm. Thần châu tinh không ngừng có công đức lục tục ngo ngoe tràn vào trên mặt trăng. Cái này không chỉ là thần vương tệ cùng các đại hoàng triều công đức. Còn có liên quan tới Vương Khả sự tích truyền khắp toàn cầu. Toàn cầu bách tính nghe được trải qua. Đều cảm kích Vương Khả. Cái này một phần cảm kích. Hóa thành trận trận khổng lồ công đức tràn vào Vương Khả thể nội. Vương Khả bên ngoài thân hỏa diễm chậm rãi nhỏ xuống. Mà trên mặt trăng hỏa diễm cũng chậm chậm tàn. Vương Khả nhập định chỗ. Được kiến tạo một cái cung điện. Điện tên Thần Vương Điện. Thần Châu Tinh một cái nông thôn trên bãi cỏ. Một cái lão tẩu ngay tại đối cháu trai giảng thuật Vương Khả công tích vĩ đại. Ra ra, người nói là, kia đánh bại đại ma vương. Cứu vớt khắp thiên hạ bất diệt thần vương. Liền ở tại trên mặt trăng. Tiểu tôn tử hiếu kỳ nói. Đúng vậy a, may mắn mà có bất diệt thần vương Vương Khả a. Bằng không, chúng ta liền toàn bộ bị đại ma vương ăn. Lão tẩu cảm thán nói. Bất diệt thần vương thật lợi hại. Ta về sau cũng muốn làm bất diệt thần vương dạng này đại anh hùng. Tiểu tôn tử nói. Tốt, tốt, tốt. Ngoặc kép, đồng dạng giảng thuật. Tại thần châu tinh các nơi lặp lại. Trên mặt trăng, Vương Khả chỗ thiếu công đức. Rốt cục toàn bộ bổ đủ. Một cỗ khổng lồ thiên tiên khí tức từ Vương Khả bên ngoài thân bộc phát. Một cỗ thất thải quang mang dập dờn mà ra. Vương Khả chậm rãi mở mắt. Chậm rãi, Vương Khả đứng dậy, vào thời khắc này, thần vương ngoài điện một chút thị vệ nhìn thấy Vương Khả tình. Bất diệt thần vương tình, nhanh, thông chi mọi người, một đám thị vệ kinh hỉ nói. Vương Khả, người đã tình, Trương Chính Đạo một mặt ngạc nhiên đi tới. Trương Chính Đạo, người làm sao tại cái này? A, cái này trên mặt trăng, có không khí rồi, Vương Khả kinh ngạc nói. Đương nhiên, vì ngươi nhập định thoải mái một chút, một đám người giúp ngươi một chút trước bận bịu sau cải tạo cái này nguyệt lượng đây. Ta hôm nay cũng là vừa mới đi qua nơi này. Đúng dịp, bọn hắn ở chỗ này trông ngươi lâu như vậy, ngươi cũng không có tình. Ta vừa đến, ngươi là được rồi. Trương Chính Đạo đắc ý nói. Bọn hắn, Vương Khả Hiếu kỳ nói, chính là Long Ngọc Thế Tôn, U Nguyệt Công Chúa. Trương Ly Nhi a, các nàng ba nữ nhân, thay phiên đến bồi lấy ngươi a. Ngươi cái này vừa nhập định, chính là thời gian 15 năm. Ba người bọn hắn nữ nhân thay phiên bồi tiếp ngươi đây. Trương Chính Đạo nói, ồ, các nàng đâu? Vương Khả Hiếu kỳ nói, các nàng trở về can ngăn. Trương Chính Đạo nói, can ngăn. Vương Khả Hiếu kỳ nói, đúng vậy a, ba nữ nhân. Đều có lớn hậu trường. Ngươi không biết. Nãy nãy ta đạo quân che chở Trương Ly Nhi liền không nói. Thì đế đứng sau lưng quỷ U Nguyệt. Nghe nói dùng thiên đạo thần kiếm còn sống lại quỷ thần trong kiếm quỷ đế. Hiện tại, quỷ đế, thì đế đô hộ lấy U Nguyệt nữ hoàng, mà Khương đế bởi vì yêu chiều nữ nhi ác hoàng, cho nên toàn lực che chở tôn nữ Long Ngọc. Khương đế, thi đế, quỷ đế, đạo quân, vì ngươi có thể cưới riêng phần mình che chở tôn nữ, đã đánh qua không chỉ một lần. Hôm nay chính là bọn hắn tam phương lại đánh nhau, tam nữ mới trở về can ngăn. Trương Chính Đạo nói, cái gì? Vương Khả trợn mắt nói, nãy nãy ta đạo quân nói, ngươi chỉ có thể cưới Trương Ly Nhi, nếu là còn chân đạp ba con thuyền, liền đem ngươi xé nát. Khương đế nói, ngươi chỉ có thể ở U Nguyệt công chúa cùng Long Ngọc công chúa trúng tuyển một cái. Bằng không, giết chết ngươi. Thi đế cùng quỷ đế nói, ngươi nếu là dám chân đạp ba con thuyền, liền đem ngươi ăn, ngươi chỉ cho cưới U Nguyệt công chúa. Trương Chính Đạo hồi ức nói, chính ta trung thân đại sự, bọn hắn cũng có thể nhúng tay. Ta hiện tại nhưng xưa đâu bằng nay. Vương Khả lại là trừng mắt. Ta hiện tại thế nhưng là đạt tới thiên tiên cảnh a. Ta sẽ sợ bọn hắn. Đúng rồi, quên nói, cái này 15 năm, thi đế, Khương đế, đạo quân, Long Ngọc, Vương Cô Sơn, Trần Thiên Nguyên, bọn hắn bằng vào ngươi cho thiên đạo thần kiếm, toàn bộ đạt đến thiên tiên cảnh. Trương Chính Đạo nói, Vương Khả, ngoặc kép, cũng chính là, ta cái này thiên tiên cảnh còn không có che nóng, liền bị một đám người vượt qua. Vương Khả, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào a? Long Ngọc Thế Tôn, U Nguyệt Công Chúa, Trương Ly Nhi, ngươi đến cùng tuyển ai? Trương Chính Đạo hỏi, Vương Khả, ngoặc kép, hô, vào thời khắc này, nơi xa từng đạo lưu quang từ thần châu tinh bay tới. Bọn hắn tới, a nha, ta đi trước, Vương Khả, ngươi tự cầu phúc đi. Trương Chính Đạo lập tức khoát tay áo chạy mất dạng, đồng thời cũng lôi đi bốn phía thị vệ. Vương Khả, Long Ngọc lập tức cái thứ nhất bay đến phụ cận, một mặt vui vẻ, Long Ngọc, Vương Khả nhãn tình sáng lên. Hôm nay Long Ngọc, toàn thân áo trắng, giống như một đóa thịnh phóng mẫu đơn, thật xinh đẹp, hô. Lại một cái trang phục màu đỏ rực xinh xắn nữ nhân rơi vào Vương Khả một bên. Một thân áo đỏ, giống như kiều diễm hoa hồng. Lại là một mặt kích động Trương Ly Nhi. Vương Khả, Trương Ly Nhi vui vẻ kêu. Ly Nhi, Vương Khả cũng nhãn tình sáng lên. Hô, một thân áo tím U Nguyệt công chúa. Bôi tiên diễm son môi. Giống như U Cốc Tử La Lan. Để cho người ta nhìn tràn đầy ý muốn bảo hộ. Vương Khả, U Nguyệt kích động cười nói. U Nguyệt, Vương Khả cũng là nhãn tình sáng lên. Tam nữ cùng một chỗ nhìn về phía Vương Khả. Vẻn vẹn một điểm tiếu dung. Liền tựa như trăm hoa đua nở. Điện Vương Khả toàn thân tê dại. Tam nữ trong mắt chỉ còn lại Vương Khả. Mà Vương Khả trong mắt cũng chỉ còn lại tam nữ. Không, Vương Khả nội tâm hơi hồi hộp một chút. Bởi vì vừa rồi Trương Chính Đạo đề cập qua. Đám kia đại lão muốn tới ép mình ba tuyển một. Cái này, đây không phải muốn giết ta sao? PS, đại kết cục, cảm tạ mọi người hơn một năm làm bạn. Xem cờ mau chóng chỉnh lý sách mới. Tranh thủ sách mới sớm ngày cùng mọi người gặp mặt. Mọi người nhớ kỹ đến lúc đó đến lục soát quan kỳ sách mới ha. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.